Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011, ép người quá đáng. Nhục nhã, 10 phần nhục nhã, Kim Cực Thánh Phong bên này, đại gia nắm chặt nắm đấm, nhưng không ai đứng ra. Lúc trước, bọn họ đều là nam nhi nhiệt huyết, cũng phản kháng qua, nhưng chờ đợi bọn họ, là mấy trăm người đại quân hành hung, mà kết quả càng bi thảm hơn, tài nguyên toàn bộ bị cướp đoạt, không biết bao nhiêu lần về sau, trong lòng bọn họ nhuệ khí, đã bị hạ thấp quá nhiều. Trác Bất Phàm thở phào một hơi, xoay người lại chụp vào cái kia túi càn khôn, Tư Đồ Sửu một cước dẫm ở túi càn khôn, đồng thời cười to, các huynh đệ, chứng kiến không có, đây chính là năm đó cùng ta cùng một chỗ nhập tộc khảo hạch xếp hạng thứ nhất gia hỏa. Hiện tại, hắn tại lão tử trước mặt, bất quá là một đầu cẩu. Khuất nhục, Trác Bất Phàm giờ phút này, hận không thể tức khắc một trận chiến, nhưng hắn nhịn xuống, hắn hiểu rõ, hắn lựa chọn ra tay về sau, không chỉ là hắn chính mình, phía sau hắn những cái này sống chung nhiều năm các huynh đệ, cũng đem bị liên lụy. Tư Đồ Sửu buông ra chân, Trác Bất Phàm nhặt lên túi càn khôn, đưa cho Tư Đồ Sửu. Tư Đồ công tử, Tư Đồ Sửu quét mắt một vòng trong túi càn khôn tiên thạch, cười lạnh một câu, không đủ, Tư Đồ công tử, chúng ta một mực ước định như vậy, mỗi tháng mỗi người nộp lên trên 5.000 tiên thạch, nơi này là 450.000 tiên thạch, một khối không ít, Trác Bất Phàm đạo, cái kia là trước đây, từ hiện tại bắt đầu, tăng giá, còn một tháng nữa chính là trong tộc đại điển, huynh đệ chúng ta tự nhiên cần nhiều hơn một chút tu hành tài nguyên. Tư Đồ Sửu nhàn nhạt mở miệng. Nghe đến lời này, Trác Bất Phàm đám người trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Năm đó chiếu theo ước định, bọn họ mỗi tháng nộp lên trên một lần tiên thạch. Kim Lôi Thánh Phong, Kim Phong Thánh Phong, Kim Hỏa Thánh Phong, 90 người mỗi người muốn hướng 3 cái Thánh Phong tạp dịch đệ tử giao nộp 5.000 tiên thạch. Như vậy bị chóc tước về sau, 90 người còn thừa tu hành tài nguyên, vốn liền không nhiều lắm, mà bây giờ, còn muốn tăng gấp đôi. Trọng điểm là, tất cả mọi người biết được, còn một tháng nữa chính là trong tộc đại điển, ai cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Trong tộc đại điển, thất phong giao đấu là trọng điểm, cái này có tạp dịch giao đấu, ngoại môn giao đấu, nội môn giao đấu, hạch tâm giao đấu. Còn có trưởng lão ở giữa giao đấu. Một khi đăng tỷ đấu bên trong, lấy được dựa vào phía trước thứ tự, đều có thể thu được không nhỏ tu hành tài nguyên. Kim Cực Thánh Phong cái này 90 người. Làm sao không nghĩ? Nhất minh kinh nhân. Tư Đồ công tử, ngươi cái này có chút ép buộc đi. Trác Bất Phàm cắn răng mở miệng. Ép buộc. Ha ha, ta liền ép buộc. Ta liền lấn phụ các ngươi. Làm gì? Còn chuẩn bị nhường Kim Mộc Thánh Phong đám kia một ngày chỉ hiểu rõ luyện đan phế vật. Cùng Kim Thủy Thánh Phong cái kia đám đàn bà chỗ dựa sao? Tư Đồ Sửu mở miệng. Lời nói này ở giữa. Sau lưng, hơn 300 người. Cùng nhau tu vi khí tức bộc phát. Liền muốn động thủ bộ dáng. Trác ca, chấm ngoặc kép. Mã cùng sắc mặt khó coi. Ta cho, chấm ngoặc kép. Trác Bất Phàm cắn răng. Phần đông Kim Cực Thánh Phong đệ tử trên mặt, vẻ khuất nhục, càng đậm, nhưng lại có thật sâu bất đắc dĩ. Mà cũng vào thời khắc này, nơi xa lại có tiếng âm truyền đến. Trác Bất Phàm, đồ vật có thể chuẩn bị kỹ càng. Đại gia xem xét, chỉ thấy một đám tu giả gào thét mà tới. Cái kia một người cầm đầu, lại là một tên nữ tử. Cái này nữ tử, trên mặt mang theo kiêu hành tâm ý. Người này chính là Kim Phong Thánh Phong tạp dịch đệ tử người dẫn đầu. Tần Hạnh Nhi, Trác Bất Phàm mở miệng. Tần sư tỷ, chuẩn bị kỹ càng. Lập tức xuất ra một cái túi càn khôn. Quá ít, không đủ. Tần Hạnh Nhi mở miệng. Ánh mắt lập tức đảo qua bên cạnh Tư Đồ Sửu cái kia túi càn khôn. Trác Bất Phàm sắc mặt khó coi. Tần sư tỷ, tại đây 450.000 tiên thạch. Có thể là một khối không ít. Chấm ngoặc kép, chướng, hiện tại mỗi người 1 vạn tiên thạch. Tần Hạnh Nhi mở miệng, trong nháy mắt, Trác Bất Phàm đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như lại cho ra ngoài 900.000 tiên thạch, bọn họ có thể liền chính mình tu hành tài nguyên đều không có. Trác Bất Phàm mở miệng, Tần sư tỷ, chấm ngoặc kép, bớt nói nhiều lời, các ngươi cho Kim Hỏa Thánh Phong 900.000, chỉ cấp ta Kim Phong Thánh Phong 450.000. Chẳng lẽ xem thường ta Kim Phong Thánh Phong sao? Tần Hạnh Nhi mở miệng nói ra, khuất nhục, tại mỗi cái Kim Cực Thánh Phong đệ tử trong lòng lan tràn, thẳng đến toàn thân, nhưng bọn hắn, giờ phút này lại không có sức chống cự. Trác Bất Phàm cuối cùng thở dài, cắn răng, Tần sư tỷ, ta cho, chấm ngoặc kép, mà cũng tại thời khắc này, nơi xa lại có tiếng âm truyền đến, tiên thạch đều chuẩn bị kỹ càng sao? Đại gia chỉ thấy, lại là một đám tu giả, nhanh chóng mà tới, cái kia người đầu lĩnh, là một người đầu trọc thanh niên, hắn lông mi ở giữa, tràn đầy cuồng ngạo tâm ý, người này, chính là Kim Lôi Thánh Phong tạp dịch đệ tử người dẫn đầu. Bách Lý Tiêu, nhà rột còn gặp mưa, không nghĩ tới hiện tại tam phương người sẽ cùng nhau tiến đến. Trác Bất Phàm xuất ra túi càn khôn, Bách Lý Sư Huynh, làm sao mới 450.000, mỗi người 2 vạn tiên thạch, hết thảy 180 vạn, một khối tiên thạch cũng không thể thiếu. Bách Lý Tiêu, trực tiếp ngang ngược một câu, tất cả mọi người Kim Cực Thánh Phong đệ tử nghe xong, đầu ông một tiếng, cho Kim Hỏa Thánh Phong cùng Kim Phong Thánh Phong tiên thạch về sau. Bọn họ cơ bản liền bị ép khô, bên trên cái kia là 180 vạn tiên thạch đi. Trác Bất Phàm mở miệng, Bách Lý Sư Huynh, ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì, ta Kim Lôi Thánh Phong, chẳng lẽ thua kém bên trên Kim Hỏa Thánh Phong cùng Kim Phong Thánh Phong sao? Bách Lý Tiêu, lạnh lùng một câu, hắn cũng là sớm biết được, mặt khác hai phe muốn tăng giá, mà hắn tự nhiên không thể để cho Kim Lôi Thánh Phong rơi xuống hạ phong. Bách Lý Sư Huynh, chúng ta thực sự không bỏ ra nổi. Chấm ngoặc kép, ba, Trác Bất Phàm lời còn chưa nói hết, Bách Lý Tiêu chính là hung hăng một tát quất tới. Bách Lý Tiêu, trở thành tạp dịch đệ tử nhiều năm, tu vi sớm đã đạt tới tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Một tát này, vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem Trác Bất Phàm quất đến miệng đầy phun máu. Bay ra ngoài, Trác ca, chấm ngoặc kép, Mã cùng đám người nắm chặt nắm đấm, hận không thể tức khắc giết lên đi. Đã thấy Bách Lý Tiêu nhìn về phía Trác Bất Phàm, lạnh lùng mở miệng, hôm nay, ngươi như không bỏ ra nổi 180 vạn tiên thạch, lão tử đem bọn ngươi tất cả mọi người nửa năm không xuống giường. Trong tộc đại điển, các ngươi cũng có thể bỏ quyền. Trác Bất Phàm, ta đổi chủ ý, ta cũng muốn 180 vạn. Tư Đồ Sửu gặp tình hình, trực tiếp mở miệng, ta Kim Phong Thánh Phong cũng muốn 180 vạn. Một khối không thể thiếu. Tần Hạnh Nhi cũng là mở miệng. Trác Bất Phàm tại thời khắc này, khóe môi nhếch lên tiên huyết, trong mắt là thật sâu bất lực. Hắn về sau tại Hoàng Kim Thánh Tộc, liền muốn cứ tiếp tục như thế sao? Mã cùng gặp tình hình, lập tức giống to, các ngươi đừng ép người quá đáng. Đừng quên, chúng ta Thiếu Phong chủ chính là Thánh Tử đại nhân. Nghe được Thánh Tử hai chữ, Bách Lý Tiêu đám người rõ ràng sắc mặt hơi đổi. Bọn họ tự nhiên cũng đều nghe qua liên quan tới Cổ Phong sự tích. Chẳng qua những cái này tạp dịch đệ tử ở trong tộc vị trí cấp độ khá thấp, đại bộ phận cũng liền chỉ là nghe nói qua Cổ Phong sự tình mà thôi. Bọn họ tự nhiên không có người nào đi qua Tàn Thổ Tiên Khư. Đối với Cổ Phong lợi hại, bọn họ cũng không biết. Trong lòng bọn họ, Cổ Phong bất quá là đan đạo cường, lại vận khí tốt một chút, làm lên Thánh Tử. Bách Lý Tiêu lập tức nói, Thánh Tử, ha ha, bất quá là dẫm vận khí tốt, mới làm lên Thánh Tử gia hỏa, coi là cái gì, chấm ngoặc kép, mà cũng tại thời khắc này. Một đạo bình thản thanh âm, từ Kim Cực Thánh Phong chỗ sâu truyền đến, ta, xác thực không tính là gì. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http